Giao tranh trên lưng ngựa. Đạm Tiên thua trận đầu, ông Bột Đen cho là Sang thiếu kinh nghiệm, nhưng lại thua liền 4 độ trong 4 chủ nhật liên tiếp. Điều này làm cho ông suy nghĩ lung lắm. Lần nào con Đạm Tiên cũng lên đầu, nhưng về gần mức ăn thua thì bị kẹt vô giữa. Đạm Tiên còn sức, nhưng tại sao Sang không cho Đạm Tiên lên? Mỗi lần như vậy, báo chí lại có dịp chê bai con Đạm Tiên đáng cho ra rìa. Chê bai Đạm Tiên tức là cười vào mỗi chủ ngựa. Ông Một Đen nằm trăn trở tính tới, tính lui, tính non, tính già. Ông bắt đầu ngờ vực lòng trung thành của nài Sang. Thiệt là nuôi ông tai áo, sự thua buồn luôn hiện lên nét mặt rầu rầu của ông chủ càng làm cho Sang chột dạ. Sang thầm biết ơn ông Một đã dìu dắt mình và tiêu tốn nhiều công của gần nửa năm cho Sang tập vợt. Những tuần thua trận, Sang nhịn đói chỉ uống nước mấy rồi dẫn ngựa trở về nhà. Ông Một vẫn trả tiền lên lưng ngựa cho Sang để gửi về bà ngoại. Sang muốn kể chuyện xảy ra ở phòng nài cho ông Một nghe, nhưng ông Một không muốn gặp mặt Sang. Ông bỏ mặc thử coi nài của ông có muốn gì nữa. Bị chủ nghi ngờ, Sang cảm thấy chán chường. Sang muốn thưa chuyện với bà Một, nhưng với bà Một lại càng khó ăn khó nói hơn vì bà Một giận từ cái vụ bà ngoại trả lại sắp vải và tiền. Sang cũng muốn thôi việc trở về với bà ngoại, thà cưỡi trâu đi chậm còn hơn cưỡi ngựa mà bị khinh khi. Sau lần thua cuộc, lần cuối, ông Một Đen kêu Sang lên nhà. Sang định sẽ nói hết với ông, nhưng không phải để van xin ở lại, mà để cho ông chủ hiểu rằng Sang nghèo nhưng biết trọng nhân nghĩa. Sang có thể cưỡi ngựa cho chủ khác, nhưng Sang chán ngán lắm rồi, thất vọng lắm rồi. Những gì chủ Hai Đô nói phải chăng đã bắt đầu? Ông Bột trách nhìn Sang. Có lẽ ông sợ không dằn nổi cơn sấm sét đối với chú bé này. Tiếng của ông rít qua kẽ răng. Tao cho mày nghỉ luôn, dọn dẹp về cho sớm. Nói rồi ông uể oải đứng dậy định bước ra cửa thì bà Một vừa về tới, đứng chắn ngang trước mặt. Bà hỏi với vẻ không bằng lòng. Ông đuổi thằng Sang thiệt sao? Ông Một gật đầu buồn nản. Không còn sức nuôi nổi nữa. Ông không biết ức chế gì hết. Mặt ông Một đỏ lên. Sát nghiệp đến nơi rồi, bà biết chưa hả? Bà Một cũng to tiếng lại với chồng. Vậy mà tôi tưởng ông biết rành hơn tôi chuyện này chứ. Ông Một không kèm được nữa. Đồ bản độ, tên giết tôi, giết con Đạm Tiên, bà còn biểu tôi muốn biết gì nữa. Sang nóng mặt quát lại ông Một. Cháu không bán độ, ông không được nói như vậy. Suốt gần 2 năm ở trong nhà này, Sang chưa bao giờ dám lớn tiếng với con ông Một, chứ đừng nói tới ông chủ. Vì vậy vừa nghe Sang nói, ông Một như bị tát nước vô mặt, nhảy dựng lên xông vô Sang. Bà Một chen vô giữa hai người, bà Một kéo tay chồng ngồi xuống bộ ván gỗ, vẫy tay kêu Sang đến gần bên, nhưng Sang vẫn đứng ở ngạch cửa không nhúc nhích, mắt nhìn tận đâu đâu. Bà Một quay sang hỏi vặn chồng. Mình có biết ba ông chủ ngựa họ kết phe kết cánh với nhau bán độ cho ai không? Ông Một ngớ ra. Sao bà biết? Dư biết, tại ông giận ông rầu rĩ nằm co ở nhà, làm sao ông biết chuyện gì? Bà nói đi. Ông Một gắt lên. Bà Một trề môi. Ông chơi ngựa đua rành quá mà ông không thấy một mình thằng này mơ cự sao được cùng lúc với ba thằng này chiến kết thành một phe. Một con Đạm Tiên của ông sức mấy chơi lại ba con ngựa giỏi. Ông Một đập bàn, quát âm ý. Tôi hỏi bà tại sao chỉ có hạng ba hạng nhì mà con Đạm Tiên cũng không chen lên nổi. Trong khi Đạm Tiên về tới nơi tôi coi lại nó còn dư sức. Thằng Sang không bán độ thì sao có sự thể như vậy? Bà trả lời đi. Cháu không bán độ. Sang nói chen vô không một chút sợ hãi. Bà biết con không bán độ. Bà Một xuống nước nhỏ với Sang. Con đừng nóng. Rồi bà quay lại nhìn chồng. Bữa nay bà Một đã tỏ ra là một tay chơi ngựa sành sỏi. Tôi hỏi ông, thằng Sang bán độ thì nó ở phe bọn kia rồi. Mà nếu ở trong phe thì tụi nó sẽ thả cho con Đạm Tiên lên nhì, lên ba, dễ như không. Làm đồ, bán đồ thì đàn ông mấy ông biết rành hơn đàn bà giống tôi mà. Ông Một vò đầu nửa tin nửa ngờ, ông quay lại chất vấn Sang. Tại sao con không nói sớm với ông? Bà Một đỡ lời cho Sang. Lẽ ra ông hỏi nó lúc ở phòng này ra, ông chơi cá ngựa tóc bạc ra rồi mà ông không chỉ dẫn cho thằng nhỏ 14-15 tuổi. Mặt ông chủ nhăn nhó thảm hại. Đáng lẽ bà phải nói sớm hơn. Rồi ông đứng dậy đi về phía buồng. Ông căng óc để nhớ lại những gì xảy ra ở trường đua, nhớ lại đoạn đường nước rút của con đạm tiên còn cách đích vài trăm thước. Nét mặt ông dần tươi tỉnh lên. Nằm suy nghĩ chán chê, ông trở dậy bước ra kêu. Sang ơi! Sang! Không có tiếng trả lời, ông lại kêu. Sang ơi! Bà Một từ dưới bếp chạy ra cũng cất tiếng. Sang ơi, Sang, về ông biểu. Vẫn không có tiếng trả lời. Chừng như chợt nghĩ ra điều gì, bà đến bên ông thì thầm. Ông giật mình hỏi lại. Sao? Nó bỏ đi hồi nào? Ông Một đen tỉnh như sáo. Nhảy mấy bước ra đến sân dòm giáo giác. Ông quay trở vô nhà, đẩy chiếc xe mô tô ra. Mô tô nổ máy giật cục. Hai đô đi cặp kè với nài trọng, tiếng của hai đô đều đều nho nhỏ như người đi bua độ. Tụi mày đừng có bức bách thằng Sang. Nài trọng trừng mắt lên nhưng lại không nhìn hai đô. Trọng nhìn đến nóc nhà, cái nhìn khinh khỉnh, hai đô vẫn thản nhiên. Nó là thằng mồ côi đơn thân độc mã. Mày vật nó chết thì thiên hạ có ai coi tụi mày ra gì? Trọng đóng mặt. Hai chân cảm thấy ngứa ngáy, bình thường thì Trọng đã phóng liền cú đá vô mặt kẻ nói câu đó. Nhưng trước mặt Trọng là hai đô, con người có cái tên nức tiếng trường đua mà bất kỳ nài nào cũng phải ngán. Tuy vậy Trọng thấy bực, Trọng đang nóng ruột chờ chủ ngựa cho lệnh lần cuối. Nếu hai thả, ghi chú. Theo cách nói của chủ, nếu tức là đồng ý cho thua, còn nói thả là bảo phải thắng. Hết ghi chú. Đối với Trọng, mạng lệnh đó là trên hết vì đó là tiền, là lẽ sống của đời Trọng. Vậy mà lại có người dám can ngăn, Trọng bực bội. Thằng đó là gì mà ông bên nó quá vậy? Hai đô sẵn giọng nhìn thẳng vào mặt Trọng. Thắng bại thùy thì chủ, còn thằng Sang bị phục xuống ngựa thì tội của mày, coi chừng đó. Hai đô hậm hực bỏ đi. Kình đến sát bên Trọng, thấy Trọng lầm lũi đi nét mặt căng thẳng, Kình hỏi dò. Hai đô nói với mày chuyện gì đó, ổng bên thằng Sang phải không? Trọng lắc đầu nhìn quanh. Không có gì. Nói rồi nó đưa cánh tay lên quẹt vội dòng mồ hôi đang chảy xuống má. Tiếng loa gọi vang vang. Nài lên lưng ngựa. Ông Bột đỡ Sang lên lưng đạm tiên. Ông cố tỏ ra cho mọi người xung quanh thấy mình cưng nài, điều đó khiến Sang chợt nhớ tới hôm bỏ nhà ông Một ra đi. Ông Một đen phóng mô tô lên. Ông ta đi kiếm khắp mà không gặp. Ông quầy quả lên Hóc Môn, dọc đường bắt gặp Sang. Ông kể lể năn nỉ ỉ ôi hết lời. Sang không hẳn vì xuôi lòng với những lời đường mật của ông chủ ngựa, mà vì mình còn mang nặng ơn của chủ, phả lại còn lời hứa của Sang với má. Thế là Sang quay trở lại trường đua. Bột đen rỉ tai Sang. Phe ông trung tá Thặng vé hết rồi. Nam Hồng đạm tiên và Ngọc Thố đạm tiên. Sang hỏi chủ. Ông Một tính sao? Ông Một nghiêm nét mặt lại. Sạc nghiệp tao cũng chơi lại. Tao mua đạm tiên Nam Hồng và đạm tiên Ngọc Thố 1,000 vé. Sang hiểu ông chủ đã hạ lệnh là đạm tiên phải thắng. Tiếng loa lại phang phang. Sang nói với thấy ông Một đen. Ông Một ra Ba Đốc 2 chờ con. Ngựa đua nài từ Ba Đốc 1 khu nhà nghèo sang Ba Đốc 2 ra mắt nhà giàu. Ngựa đi từng bước, Sang thoáng nhớ tiếng của Trọng lướt qua bên tai vẫn cái giọng nói trịch thượng hống hách anh chị. Thằng Sang, nghe tao nói đây, độ này cho con đạm tiên lên gì, tao cấm tất cả chen lên lộn xộn, nghe chưa? Kình vung roi lên trước mặt Sang đe dọa. Đạm tiên hạng nhì nghe chưa? Muốn sống thì muốn chết tùy mày. Sang hiểu như vậy là lệnh của bọn này buộc đạm tiên không được về nhất cũng không được về ba. Sang im lặng không chút nhích, không nói, không cười, không nhìn vô mặt ai hết. Ông Một Đen sang Ba Đốc Hai đón sang. Đây là những phút cuối cùng nài ngựa nhận được sự chỉ đạo của chủ. Tất nhiên ở giây phút này chủ ngựa cũng kèm rất sát nài và cũng lo bị bán độ. Sang nói với chủ ngựa chuyện vừa xảy ra. Tụi nó biểu cháu Đạm Thiên hạng nhì. Ông Một Đen nói giật cục. Không được. Nó ham giết cháu. Không được. Ông chủ ngựa nổi khùng cứ nói. Không được, không được. Sang không nói nữa. Tuyệt vích. Khu nhà giàu bao quanh Ba Đốc Hai trăm trâu xì xào về ba con ngựa Nam Hồng Ngọc Thố Phi Tiễn. Ba con ngựa này vẫn được mến mộ cùng với các nài chiến trọng Tấn Kình. Độ này 12 ngựa tranh giải. Vẫn có ba nài chiến với ba con ngựa giỏi làm mưa làm gió trên sân. Theo lời của ông Bột Đen thì phe Trung tá Thặng Commit ghi chú Commit một chức vị như tham tá hết ghi chú. Commit phẩm mua hết vé Nam Hồng Đạm Tiên và Ngọc Thố Đạm Tiên. Trong phòng này trọng giấu không nói con nào về nhất mà chỉ ra lệnh cho Đạm Tiên phải về nhì. Còn Phi Tiễn không nói đến ba hạng đầu, có nghĩa là phe họ đã dàn xếp xong. Như vậy Đạm Tiên bị khóa đầu và cả khóa đuôi nữa. Đạm Tiên muốn về nhất đã khó mà muốn lui khỏi hạng nhì càng khó hơn vì phía sau phải đương cự một lúc hai đối thủ. Phi Tiễn khóa đuôi, còn Nam Hồng và Ngọc Thố nếu ngựa nào liệu không dẫn đầu nổi thì cũng sẽ bị Phi Tiễn khóa đuôi không cho Đạm Tiên tụt xuống hạng ba. Phát thế cờ nào, Sang phải tính toán. Ông Một Đen đã có lệnh rồi, Đạm Tiên phải về dứt. Làm nài là phải làm theo chủ. Biểu thua thì dễ mà biểu thắng quả tình còn tùy vào cả hai bên. Tất cả chủ ngựa đã vào trong. Sắp tới giờ đua, hai đô là người nán lại sau cùng. Người này ngựa già cố tìm cách đi sát vô Sang và nói nhanh vừa đủ cho Sang nghe. Cứ quất thật đau vô đích con Nam Hồng. Hai đô chắp tay sau đích lững lững đi vô, Sang ngớ ra một lúc. Chú hai dặn Sang cái gì lạ vậy? Đánh con Nam Hồng. Chợt Sang nghĩ ra cái miếng của thầy đã dạy. Con Nam Hồng nhảy sớm sẽ hả họng. Chờ đến lúc Nam Hồng mất sức thì Đạm Tiên hãy phượt. Sang như mở cờ trong bụng, tiếng loa. Ngựa ra đường đua. Trung tá Thặng, chánh chủ khảo cuộc đua, Commit phẩm. Cánh cửa, chủ ngựa Ngọc Thố, giám thị, phất cờ. Ngựa vào hàng, con Nam Hồng còn lao nhau ở phía sau. Tiếng Commit phẩm dục nhưng lại cố ý chờ. Nam Hồng lên đi. Đạm Tiên chờ tới, giám thị phẩm nạt Sang. Ai cho mày lên? Nam Hồng vẫn ở phía sau, nài trọng rất khôn không để Nam Hồng kẹt vô giữa đàn ngựa. Sang kéo Đạm Tiên ra phòng ngoài cách lưới thun đường mức xuất phát đến 2 mét. Commit phẩm sốt ruột. Sao Đạm Tiên đứng ngoài, trở vô trong? Đạm Tiên đứng im, hai tay giỏng về phía trước, đôi mắt lườm lườm cây cờ đỏ trên tay giám thị. Đạm Tiên là một con ngựa khôn, rất biết ý nài. Giám thị phẩm giơ tay cờ lên hô to. Cho Nam Hồng lên! Trọng biết ý cho Nam Hồng từ xa vọt lên lấy đà. Cờ phất Nam Hồng lấy trớn từ xa vọt lên và qua mặt đoàn ngựa dẫn đầu. Đạm Tiên cắn sát gót Nam Hồng. Nam Hồng, Đạm Tiên, Ngọc Tố bước ra bỏ đội hình phía sau cách 5 thước rồi 10 thước. Phi Tiễn dẫn đầu tớp sau vừa cản mũi tớp này không cho đám theo ba ngựa dẫn trước. Một nài té. Nài té coi như ngựa thua cuộc. Nam Hồng, Đạm Tiên, Ngọc Thố vẫn giữ nguyên vị trí nhất nhì ba qua đến cua nhà hơi. Ghi chú. Cua nhà hơi, khúc quanh này đặt tên cho cua nhà đèn Phú Thọ ở góc đường Nguyễn Văn Thoại và Trần Quốc Toản cũ, nay là đường 3 tháng 2. Hết ghi chú. Nay kinh ở sau la to, nhưng Sang nghe không rõ, Sang cặp sát vô trọng. Sang nhớ lời hai đô dặn và không chần chừ một giây, Sang rút roi ra. Trọng tưởng Sang đánh mình cũng vội rút roi ra, nhưng ngay lúc đó, Nam Hồng bỗng nhảy dựng lên và sải như điên. Trọng kềm không được, Đạm Tiên bám theo, Sang cho Đạm Tiên cặp hông Nam Hồng và lại phục luôn 3-4 roi vô đích Nam Hồng. Nam Hồng lồng lên lao vung vút, chỉ có 2 lần mà Nam Hồng đã hả họng. Trọng tức giận nhưng không còn cách nào. Tật của Nam Hồng là như vậy, nhưng tại sao thằng Sang lại biết? Trọng là nài chiến có nhiều kinh nghiệm. Nhưng Nam Hồng đã mất sức rồi, Sang vẫn nắm cương. Cần phải giữ sức cho Đạm Tiên, Nakin trở tới nạt sang. Đánh tiếp về nhì, nhớ đó. Đã sắp đến cua chợ thiết, còn gọi là cua chợ lớn, sang chưa trả lời vội. Bọn Trọng và Kình nghi ngờ sang, lập tức Nam Hồng và Ngọc Thố kẹp Đạm Tiên vô giữa, ba con ngựa song song. Qua chợ thiết, Nam Hồng trờ lên cố đẩy Đạm Tiên banh ra ngoài. Nam Hồng quyết kềm Đạm Tiên cho Ngọc Thố lên. Nam Hồng thấm mệt rồi, Nai Trọng biết điều đó nên thay đổi chiến thuật để Ngọc Thố lên nhất. Ngọc Thố định vọt lên nhưng Đạm Tiên cản mũi. Ngọc Thố cố hết sức mà không vượt qua khỏi Đạm Tiên được. Sang quyết không cho Ngọc Thố qua mặt. Đã tới đường ngay, Sang nhích cương cho Đạm Tiên vọt lên gác Nam Hồng nửa mình ngựa rồi quay lại nói dõng dạc. Nam Hồng, Ngọc Thố, theo Đạm Tiên nghe. Đạm Tiên chiếm đường cứng, bỏ Nam Hồng hai thân và Ngọc Thố hai thân rưỡi. Nai Kinh chửi tục ôm trời, thúc giục đuổi theo. Nam Hồng, Ngọc Thố bắt kịp Đạm Tiên vừa song song giao. Sang liếc thấy đối thủ đã xa xôi thì bụng mừng thầm. Ngựa tụi bay hết theo tao được rồi. Còn 200 mét tới đích, Sang vuốt roi. Dân chơi ngựa ở hạng Cá Kèo la dội lên khi Đạm Tiên dẫn trước, lướt vút qua khu ba. Đạm Tiên giết đám nhà giàu hết rồi. Hoan hô Đạm Tiên. Đạm Tiên về đến trước Nam Hồng, Ngọc Thố ba mình ngựa. Cách lớp sau 10 mét, Đạm Tiên về ngược, cả trường đua xôn xao. Trên đường vô phòng cân, ghi chú: sau khi đua xong, nài phải cân lại, lúc đó nếu đủ số như khi xuất phát thì mới được công nhận thắng giải. Hết ghi chú. Thiên Hạ đứng chợt khai bên đường nhìn Sang đầy thiện cảm, có những bàn tay sờ lên tay nài Sang. Ông Một đen ôm hôn nài Sang, mặc kệ khắp người chú mồ hôi như tắm. Sang quên tất cả, chú bé lân lân như đi trong mơ. Sang có cảm giác như mình vẫn đang ở trên lưng ngựa. Bỗng nhiên con Đạm Tiên mọc hai cánh trắng, bốn vó ngựa không chạm mặt đất nữa. Đạm Tiên bay lơ lửng và cứ lướt lần lượt qua mặt hết Phi Tiễn đến Ngọc Thố rồi Nam Hồng một cách dễ dàng. Đạm Tiên không tỏ ra một chút gì là tranh tài cả. Đạm Tiên đang đi dạo mát, tất cả nài chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Đạm Tiên, nhìn nài Sang vừa hốt hoảng vừa khâm phục. Sang liêm diêm mắt, bất ngờ có tiếng la dội cả trường đua. Đạm Tiên về nhất, Đạm Tiên thắng cuộc. Thiên Hạ reo hò, hoan hô nài Sang, hoan hô thần mã Đạm Tiên. Lập tức nài Sang được công kênh đi rảo một vòng rồi được mời lên bục danh dự. Một cô gái kiều diễm thiết tha trong chiếc áo dài màu xanh da trời có thêu kim tuyến như nàng công chúa Bạch Tuyết bước lên lễ đài. Nàng công chúa hoàng phòng hoa chiến thắng vô cổ hoàng tử. Máy ảnh chớp lia lịa, tiếng của ông Một Đen làm Sang sực tỉnh. Ông nói có sai đâu, tao biết chọn mặt gửi vàng mà. Tiền thưởng phần của con này, mặc sức mà nuôi em nuôi ngoại. Rồi ông đưa cho Sang một gói bạc thiệt bự. Cả ngày hôm đó, Sang sống trong tâm trạng vui sướng không kể xiết. Bộ mặt khinh khỉnh của Trọng cùng những lời đe dọa của Kình, tất cả như lùi vô dĩ phản nào đó xa lắm. Câu chuyện kể của chú Hai Đô, người nà dài xuống ngựa giờ cũng chỉ là những tiếng sấm xa xôi. Sao tự nhủ bây giờ mình có thể sống trên lưng ngựa được rồi? Thời của chú Hai Đô đã qua. Má ơi, hãy yên lòng, con đã thay má nuôi được em rồi. Sang cười một mình.